Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng vào lúc 20 giờ tối mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón chào sự trở lại của Trần Linh, một tác giả đã cộng tác khá là nhiều với Nguyễn Huy thời gian qua. Mọi người có thể tìm nghe lại những tập truyện của Trần Linh đã được Huy phát sóng trong thời gian trước, như là Đánh Thức Một Linh Hồn, Lòng Người Dạ Quỷ, Lời Nguyền Trong Giông Bão, Một Xác Ba Linh Hồn. Trong đó Một Xác Ba Linh Hồn là tập truyện gần nhất, cũng cỡ khoảng 1-2 tuần đổ lại đây thôi. Mọi người nếu mà ai chưa nghe, hãy tìm nghe lại. Những tác phẩm được rất nhiều người yêu thích, viết về xã hội rất là hay. Ngày hôm nay Trần Linh mang đến cho chúng ta một câu chuyện về một con búp bê bị ma ám, ám vào một đứa bé. Đứa bé đã vô tình nhặt được con búp bê đó, và sự việc sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng chờ đón nghe nhé. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người hãy sắp xếp thời gian, chú ý và đón nghe vào lúc 20 giờ mỗi tối. Và cũng đừng quên hãy truy cập theo dõi trang Facebook của Trần Linh để tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta viết ra nhiều tác phẩm hay hơn. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên của Búp Bê Khát Máu, tác giả Trần Linh. Mạc Quân và Lưu Ly là một cặp vợ chồng trẻ rất thành công trong sự nghiệp. Họ có với nhau một cặp sinh đôi, nữ. Năm nay hai đứa bé được 8 tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu, đặt tên là Thanh Hà và Thanh An. Vì Lưu Ly rất thích không gian yên tĩnh sau mỗi ngày làm việc, cho nên Mạc Quân quyết định mua một căn nhà cổ trên mạng, với ý tưởng mua xong sẽ sửa sang lại thành một căn nhà mới hơn. Anh rất thích tự tay thiết kế tổ ấm của mình cho vợ con ở, vì công việc của anh chính là một kiến trúc sư, và anh cũng là một kiến trúc sư rất nổi tiếng. Sau 3 tháng dày công tìm kiếm, cuối cùng anh cũng ưng một căn nhà gỗ cổ xưa, nghe đâu từ thời vua chúa, nằm ở ngoại ô thành phố, không xa, được bán với giá cả khá hợp lý. Sau khi hai vợ chồng Mạc Quân bàn bạc xong, họ quyết định đi đến căn nhà đó để mà xem thực tế. Một chiều thu se lạnh, sau khi hai vợ chồng anh tan sở, họ chạy đến trường đón hai con, cho cả gia đình cùng nhau đi đến ngôi nhà gỗ kia. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng đã mục nát từ rất lâu. Bước xuống xe, Lưu Ly ngắm nhìn những hàng chữ đã mờ trên cánh cổng, rồi quay sang nói với chồng mình. Mạc Quân à, em thấy căn nhà này hình như xuống cấp lắm rồi đó, liệu mua xong mình có tu sửa được không anh? Em sợ lỡ mà làm lại nhiều á, nó lại mất đi cái nét cổ kính. Mạc Quân nhìn vợ mỉm cười. Yên tâm đi, anh đã bảo người bán chụp hình cho mình xem các phòng ở bên trong ngôi nhà rồi. Anh thấy việc sửa chữa lại nó nằm trong khả năng của anh đó. Chợt Lưu Ly lại để ý đến dòng chữ không còn nguyên trên mái cổng. Cô chỉ tay lên đó rồi đọc. Phủ tướng ê, mất đi chữ cuối rồi. Không lẽ nào là... Còn chưa tìm được câu trả lời thì Mạc Quân đã dắt hai con vào sâu bên trong. Anh quay ra gọi vợ. Ly à, vào thôi em. Lưu Ly mỉm cười bước vào trong. Bên trong là một người đàn ông xưng là chủ nhà chạy ra tiếp đón. Căn nhà này được bao bọc xung quanh bằng một vườn hoa đạo rộng lớn. Khu đất này gồm 3 dãy nhà gỗ, một dãy nhà chính, hai bên là 2 dãy nhà phụ. Phía trước là một khoảng sân khá rộng được lót bằng đá. Cô cùng chồng được người đàn ông kia dắt đi tham quan khắp ngôi nhà một lượt. Trước khi đi, cô còn dặn dò hai con. Nè, Thanh Hà với Thanh An, các con đi vào vườn đào chơi đi, nhưng mà không được đi xa quá đó. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở đây, và về nhà, đồng ý chứ? Hai cô bé ngây thơ nhoẻn miệng, gật đầu. Thanh An nói với cô chị. Chị Thanh Hà, chúng ta chơi trốn tìm đi, em sẽ nhắm mắt, nhường chị trốn trước á. Thanh An sinh sau chị mình nửa giờ, cho nên cô bé luôn lém lỉnh năng động. Khác với cô em, cô chị Thanh Hà lại là một người trầm tính, ít nói. Thấy em của mình đang háo hức đợi chờ câu trả lời, Thanh Hà nhìn em gật đầu. Được rồi, vậy em ra có cây hoa đào đằng kia rồi nhắm mắt lại, nhớ không được ăn gian đó. Khi nào mà em đếm từ 1 tới 10 xong thì có thể mở mắt ra đi tìm chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net